Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, âm nữ đạo thể. Ba ngày sau, hai thuyền một trước một sau đã lái vào hải vực Tiệu Yên Đảo. Tốc độ cánh buồm treo trên cao của Phong Tuệ Hào không giảm. Trực tiếp đi vội về phía bến tàu của Tiệu Yên Đảo. Khô Lâu Linh Thuyền đi theo phía sau, thì tốc độ dần dần chậm lại. Nhị đương gia, còn theo hay không? Một tiểu đầu mục không khỏi hỏi nhị đương gia mặt âm trầm bên cạnh. Phía trước chính là Tiệu Yên Đảo. Lại đi theo, người trên đảo sợ là sẽ phải cho rằng Khô Lâu Bang bọn họ chuẩn bị lên đảo đánh cướp. Tất có một trận huyết chiến. Đổi lại ngày thường chúng huynh đệ tự nhiên nguyện ý. Nhưng có tu sĩ đội mũ rộng vành đánh bại nhị đương gia kia. Lần này đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Trước dừng lại, Hứa Tú giơ tay ra hiệu thủ hạ ngừng thuyền. Chuyến này bọn họ cũng không phải đến trên đảo ăn cướp. Phái mấy người thông minh cơ linh một chút lên đảo. Nhìn chằm chằm những người kia. Lập tức Hứa Tú phân phó nói. Trước đó vài ngày, đại nhi tử Khương Thành Hải của Khương gia thiết xa đảo. Thông qua dẫn kiến của một tiểu đầu mục trong bang, chủ động tìm tới cửa, tiết lộ lộ tuyến đi thuyền của thương thuyền nhà Hán. Còn nói chiếc thuyền này đối ngoại vận chính là thủy văn tinh thiết. Kỳ thật trên thuyền giấu không ít hàn thủy kim đỉnh. Nguyên lai theo Khương gia khai thác đáy biển xung quanh thiết xa đảo năm này tháng nọ. Đào càng ngày càng sâu. Ước chừng 300 năm trước, kinh hỉ phát hiện trong bùn cát đào ra, không chỉ giàu có tinh thiết, lại còn xen lẫn một chút kim sa, có thể tinh luyện ra tứ phẩm linh tài, hàn thủy kim đỉnh. Tình huống này Khương gia vẫn chưa báo cáo cho Song Hợp Tông, mà là tự mình đem kim sa tinh luyện, vụng trộm cầm đi Diêm La Hắc Thị bán, lúc này mới tạo nên 300 năm qua Khương gia thực lực phóng đại. Tu vi của gia chủ Khương Dương càng là đạt tới trúc cơ cửu phủ. Trở thành Khương gia tu vi cao nhất từ trước tới nay. Hai đứa con trai cũng trước sau đi vào trúc cơ trung kỳ. Phải biết Khương gia trước đó, thời kỳ tốt nhất của các gia chủ trước tu vi cũng chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ. Tin tức đáy biển có thể đào ra kim sa. Ở Khương gia cũng chỉ có rất ít người biết được. Khương Thành Hải làm đại nhi tử Khương gia. Liền là một người trong số đó. Nếu chỉ là một thuyền tam phẩm thủy văn tinh thiết, còn không đáng đại đương gia cùng hắn tự thân xuất thủ. Nhưng trên thuyền có đại lượng hàn thủy kim đỉnh do Khương gia tự mình tinh luyện vài chục năm nay, đáng giá đi một chuyến. Mà Khương Thành Hải kia đáp ứng, nếu Khô Lâu Bang có thể thay hắn giết Khương gia gia chủ Khương Dương, còn có đệ hắn Khương Thành Phong, chờ hắn lên làm đảo chủ thiết xa đảo, sau này hàng năm khai thác ra kim sa, sẽ cung cấp một phần cho Khô Lâu Bang. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại đương gia Bạch Lâu Thượng Nhân ở Khương gia gia chủ Khương Dương tuyên bố tự bạo nguyên đan, đồng quy vu tận, vẫn xuất thủ đem hai cha con này đánh giết. Bất quá, Bạch Lâu Thượng Nhân bởi vậy cũng bị thương, lúc này mới từ nhị đương gia khai thang xa. Cũng chính là Hứa Tú đến mang đội cướp giết thê nữ của Khương Thành Phong. Cũng không biết Khương Thành Phong có đem tin tức Khương gia tự mình khai thác kim sa nói cho thê nữ hay không. Nếu thê nữ biết được, sau khi đào tẩu, báo cáo cho Song Hợp Tông, vậy thì sẽ là chuyện xấu. Con vịt nấu chín này có thể bay. Cho dù mẹ con hai người không biết việc này, cũng sẽ là một mầm họa lớn. Khiến Khô Lâu Bang không thể không chảm thảo trừ căn. Vấn đề ngay trên người ấu nữ Khương Thủy Đát của Khương Thành Phong. Nàng này linh căn tư chất bình thường, bất quá thủy, hỏa song linh căn, nhưng thể chất đặc thù, âm nguyên tràn đầy, chính là âm nữ đạo thể. Tuy nói đạo thể này cũng không trên tiên thiên bách thể bảng, và lại cho dù trong đạo thể cũng coi như mạt lưu, nhưng người mang đạo thể này âm nguyên dư giả, vượt xa người thường. Đạo thể này đối với tu luyện song tu công pháp, nhất là tu sĩ tinh thông thải âm bổ dương thuật mà nói, có thể nói là cực phẩm lô đỉnh. Thông tục đến nói, nữ tu bình thường sau khi bị thải bổ, tất nguyên khí không đủ, lâm vào trạng thái uể oải, không thể liên tục thải bổ. Nếu cưỡng ép thải bổ, nhẹ thì khí huyết suy kiệt, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Mà nữ tu mang đạo thể này, không chỉ âm nguyên dư giả, khôi phục cũng cực nhanh. Cho dù liên tục thải bổ, nguyên khí bản thân cũng có thể rất mau khôi phục. Tần suất thải bổ chỉ cần không quá mức, bình thường sẽ không tổn thương bản thân. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng này mới được Trần gia, Linh Lộ đảo, sớm thu làm đệ tử. Nàng này sau này sẽ được Trần gia coi trọng. Lần này nếu đào thoát, sợ rằng sau này sẽ mượn tay Trần gia tới đối phó Khô Lâu bang, thay cha báo thù. Chuyến này đuổi bắt mẹ con hai người này, chấm dứt hậu hoạn, chỉ là một, hai, nàng này thể chất đặc thù. Đối với tu sĩ tu luyện âm lực ngoại công đến tăng cường tự thân chiến lực như Hứa Tú đến nói, đồng dạng có tác dụng lớn. Lấy bản thân Hứa Tú đến nói, tay phải tu luyện âm sát chảo, toàn bộ cánh tay phải lâu dài thụ âm khí ăn mòn, cần lấy tự thân nguyên khí đến cưỡng ép áp chế. Điều này cũng tạo thành tự thân nguyên khí lâu dài thâm hụt, cần ngoại lực đến bổ sung. Phương pháp thường dùng nhất chính là nuốt đan dược ẩn chứa nguyên khí, hoặc ăn cao cấp linh thiện đến bổ sung tự thân nguyên khí không đủ. Nhưng đan dược, linh thiện này giá bán đều không rẻ. Tiếp theo chính là tu luyện thải âm bổ dương thuật, bồi dưỡng mấy nữ tu lưu ở bên người, xem như lô đỉnh, lấy âm nguyên đến bổ sung tự thân nguyên khí. Cho nên nói, nếu có thể bắt được nàng này, thêm chút bồi dưỡng, cầm tù bên cạnh, liền có một viên hình người đan dược dùng không hết, chẳng phải đẹp sao? Hứa Tú có ý này. Đại ca kết bái của hắn, cũng chính là Khô Lâu bang đại đương gia, Bạch Lâu thượng nhân. Làm tà tu, mức độ nguyên khí hao tổn càng sâu. Trước đó, Bạch Lâu thượng nhân bốc lên phong hiểm thụ thương, cũng phải giết Khương gia gia chủ Khương Dương. Cũng không chỉ đơn giản vì Thiết Sa đảo về sau hàng năm cung phụng mấy thành kim sa. Đúng rồi, tấm lưu ảnh phù này để bọn hắn cũng mang lên đảo. Trên đảo nếu có đường khẩu của Luân Hồi Điện, xem có thể tra ra lai lịch của người kia hay không. Hứa Tu nói tiếp, lần này đối phó bất quá là một chút cơ thất phủ thể tu. Đại ca thụ thương không đến, do hắn dẫn đội, đồng dạng là 10 phần chắc 9. Tuấn Nhi muốn theo đến tham gia náo nhiệt, mình cũng cho hắn theo tới. Không nghĩ tới, ra biến cố như vậy. Đại ca thân là tà tu, thật vất vả có hậu đại. Mình lần này hướng hắn bàn giao như thế nào đây? Mấu chốt người đột nhiên toát ra này, không biết lai lịch gì, một thân tu vi lại còn cao hơn mình, chỉ có thể phái người đi truyền tin tức cho đại ca, đồng thời đi theo hành tung người này từ xa. Bất quá chờ tin tức truyền đến, liền thời gian mấy ngày này, đại ca sợ là nhất thời bán hội đuổi không tới. Đường thủy Tiệu Yên đảo này thông suốt bốn phương, lại có đường biển Linh Chu, những người này bây giờ lên Tiệu Yên đảo, mình sợ là không canh chừng được. Ai, chỉ mong đại ca có thể sớm đến. Cha, mua được vé chưa? Chập tối, trong một gian khách điếm ở bến tàu Tiệu Yên đảo, phụ nhân trẻ tuổi vội vàng hỏi lão phụ thân vừa trở về từ bên ngoài. Vé thì mua được, nhưng phải chờ tới 6 ngày sau. Lão hán cau mày nói, nguyên lai sau khi Phong Tuệ Hào cập bờ ở Tiệu Yên đảo, lão hán ở khách điếm thu xếp tốt tam nữ, lập tức liền đi mua vé tàu Linh Chu đến Xích San đảo. Nhưng đã muộn, trước khi Phong Tuệ Hào cập bờ, vận khách Linh Chu liền đã khởi hành, chuyến sau còn phải đợi đến 6 ngày sau. Linh Chu trở về từ Xích San đảo, lại nhân viên bán vé nói, bởi vì trên đảo được đến tin tức hung danh bên ngoài Khô Lâu bang ngay tại phụ cận, bây giờ lòng người bàng hoàng, 6 ngày sau Linh Chu có thể trở về hay không còn chưa biết. Bất quá vé tàu Linh Chu cũng có thể đặt mua trước, đến lúc đó Linh Chu chưa trở về, có thể đến trả lại vé. Tuy là như thế, lão hán vẫn là móc linh thạch mua 5 tấm Linh Chu vé tàu, giá vé là mỗi tấm 200 linh thạch. Hết chương.